Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là phần thưởng của Cửu Ngạn Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Hứa Thanh cũng đến được Tiên Đô, và Tiên Đô này mới thực sự là Đệ Ngũ Tinh Cầu, còn những vùng đất ngoài kia chỉ là khu vực biên giới ngoài rìa xa xôi. Và điều kỳ diệu hơn nữa là Hứa Thanh hình như được phân đến cái nơi quản lý của Cửu Ngạn Tiên Chủ, đúng là coi như là có người đỡ đầu rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Hứa Thanh sẽ như thế nào. Từ khởi nguyên chi địa, nơi mà trăm dòng tranh nhau đổ về, đến Tiên Đô là một truyền thống và là niềm vinh quang của tứ đại tinh vực Đông Tây Nam Bắc. Trong đó không thiếu những người biết rõ bí mật thực sự, như là các vị tiên ở trong tứ đại chính thống tông môn hay là một số chuẩn tiên đã từng tiếp xúc với bí mật hạch tâm, họ đều hiểu rõ chân tướng. Tiên Đô thực chất chỉ là một kế hoạch được triển khai liên tục kể từ khi các tu sĩ thuộc về Đệ Ngũ Tinh Cầu nắm quyền chủ đạo. Đây là một kế hoạch nhằm bồi dưỡng cho đệ tử trực hệ. Kế hoạch này đã diễn ra trong quá khứ và chắc chắn là sẽ tiếp tục trong tương lai. Bởi vì trong nhận thức của tầng lớp cao cấp ở Đệ Ngũ Tinh Cầu, tu sĩ không phải là được rèn luyện trong sự nuôi dưỡng yên bình mà thành được, mà phải trải qua vô số cạnh tranh, vượt ngược dòng nước và chiến đấu sinh tử để vươn lên. Giống như thời kỳ Đệ Ngũ Tinh Cầu vẫn còn là thời đại của thần linh, thì họ cũng là từ những tiểu thế giới bị người ta nuôi nhốt mà phấn đấu, vươn lên để trở thành đấng tối cao. Cái tinh thần ấy tuyệt đối không thể bị đánh mất. Do đó điều họ cần không phải là những đóa hoa yếu ớt trong nhà kính, mà là những đồng đạo mang theo sát ý mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Chỉ những tu sĩ như vậy thì mới xứng đáng trở thành đệ tử trực hệ, mới có thể gánh vác được tương lai, đứng vững giữa chốn thượng hành, nơi mà các thần linh vây quanh. Họ cần có những người đủ tư cách để mà được công nhận. Về mặt tâm cảnh, đối với tu sĩ hạ giai, có thể cần dùng một số biện pháp dẫn dắt để đảm bảo lòng trung thành. Nhưng với những tu sĩ đã đạt tới khả năng phi thăng thì điều này không còn cần thiết nữa. Bất kỳ ai đạt đến vị trí ấy, bản thân họ tất nhiên phải là những người kiên định với nhận thức và lý giải riêng. Đồng đạo thì cùng đi, mà không đồng thì cũng không cần ép buộc. Đệ Ngũ Tinh Cầu có đủ lực lượng để làm như vậy. Nhưng trong toàn bộ 36 tinh cầu thượng hành, ngoài Đệ Ngũ Tinh Cầu thì gần như tất cả đều thuộc về thần linh. Những người không đồng đạo, trừ phi là cải tu thành thần, nếu không thì biết đi đâu. Trận doanh từ lâu đã được cố định rồi, do đó mới có từng đợt thí luyện tiên đô như vậy, và cũng từ đó mà có phi thăng. Ở trong lời của Cửu Ngạn Tiên Chủ, những người từ cố thổ tiến giai chính là phi thăng. Theo như quy củ của Đệ Ngũ Tinh Cầu, vị tiên chủ nào nắm quyền trong cái kỷ nguyên đó thì tất cả tu sĩ phi thăng sẽ nhập vào tiên cung của vị ấy. Hiện tại chính là kỷ nguyên Cửu Ngạn. Do vậy, Hứa Thanh cùng hơn trăm người khác, trong tiếng nói vang vọng của Cửu Ngạn Tiên Chủ, thân thể họ như bị dẫn dắt, từng người bay lên từ chính đài cao của mình. Thẳng tiến về phía Thiên Ngoại Thiên, nơi được hình thành bởi vô số tinh tú, tinh hệ, tinh hoàn, tinh vực và vũ trụ của Cửu Ngạn Tiên Chủ. Khoảnh khắc bay vào, vô tận tinh tú thực sự là không thể đếm xuể. Tinh đồ cũng hiện lên trước mắt Hứa Thanh và mọi người, thực sự là vô biên vô tế, vô thủy vô chung. So với sự mênh mông này thì họ nhỏ bé đến đáng thương, như những con kiến bước vào thế giới của người khổng lồ vậy. Đây chính là Cửu Ngạn Thiên, một khu vực thuộc về Đệ Ngũ Tinh Cầu. Âm thanh uy nghiêm vang vọng giữa hư không, nhưng đây không còn là tiếng của Cửu Ngạn Tiên Chủ lúc trước. Trước mặt Hứa Thanh và mọi người từ trong hư vô, theo tiếng nói có một người bước ra. Đó là một lão giả, thân mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phù trầm, toàn thân tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, bước lên tinh không và vũ trụ, xuất hiện trước mặt họ. Lão phù là Hứa Đạo Vân, tiếp dẫn trưởng lão của Cửu Ngạn Tiên Cung, phụ trách dẫn đường và giảng giải cho các ngươi. Lão giả mở miệng, ánh mắt bình thản quét qua mọi người, làm tâm thần của họ đều chấn động. Những người sở hữu, hiến bảo, bảo vật trên người lập tức ảm đạm, không dám phát sáng, bị áp chế hoàn toàn. Những người sở hữu hiến tắc tuy có vẻ tốt hơn, nhưng thực tế cũng không thể vận chuyển sức mạnh, hoàn toàn bị ánh mắt của lão giả áp chế. Bất kể là Hứa Thanh hay Tinh Hoàn Tử, cả hai đều cảm nhận được dao động linh hồn khi ánh mắt lão giả buông xuống, sinh ra một loại cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cảm giác này thì Hứa Thanh đã từng trải qua. Lần đó ở tại Đại Lục Vọng Cổ, khi hắn đứng bên cạnh Chấp Kiếm Đại Đế và nhìn thấy vị hạ tiên muốn bước vào Vọng Cổ kia, Nhưng mà cảm giác lúc ấy lại không hề mãnh liệt như lần này. Giờ đây cái cảm giác đó còn mạnh hơn gấp bội. Tiên nhân, Hứa Thành hít sâu một hơi. Tinh hoàn tử ở phía xa cũng cúi đầu, cảm nhận giống như Hứa Thành. Lão giả trước mặt khiến hắn giống như đối diện với chính sư tôn của mình vậy. Hai người mạnh nhất trong nhóm hơn 100 người đều có cảm giác này. Những người khác thì càng không cần phải nói. Từng người một nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Lão giả giữ sắc mặt bình thường, giọng nói tiếp tục vang lên giữa hư không. Trong cửu ngạn thiên, tinh tú vô hạn, từng khắc có tần tinh sinh ra và từng khắc cũng có cựu nhật trầm luân. Tinh hoàn không phải là vĩnh hằng bất biến, tinh vực cũng không phải là cố định, thậm chí cả vũ trụ trong đó cũng phải tuân theo quy luật có sinh, có diệt. Nơi này nếu như không xảy ra biến động lớn thì sẽ là địa điểm tu hành của các ngươi trong tương lai. Với tư cách là những tu sĩ phi thăng từ cố thổ, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tất cả các ngươi, mỗi một người sẽ được ban tặng một vũ trụ ở trong cửu ngạn thiên để làm động phủ. Tinh vực, tinh hoàn, tinh hệ cho đến toàn bộ tinh tú ở bên trong đều sẽ thuộc về các ngươi. Lời này vừa thốt lên, tâm tình của tất cả mọi người dâng trào mãnh liệt. Hứa Thành cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lòng cảm nhận rõ được sự rộng rãi của đệ ngũ tinh cầu và sự coi trọng đối với các tu sĩ phi thăng. Dùng tài nguyên của cả một vũ trụ để bồi dưỡng cho một tu sĩ thì đây quả thực là một đại thủ bút rồi. Cho dù là vũ trụ nghèo nàn nhất thì cũng chắc chắn phải chứa đựng một lượng tiên khí khổng lồ. Không chỉ vậy mà mọi sinh linh và tài nguyên trong vũ trụ ấy cũng đều thuộc quyền sử dụng của người được ban tặng. Khoảnh khắc nhận phần thưởng thì người được thưởng sẽ trở thành chí cao vô thượng trong chính cái vũ trụ đó. Phần thưởng to lớn này khiến ngay cả Hứa Thành cũng phải động dung, trong lòng càng thêm sự mong chờ mãnh liệt. Bởi vì ở trên bất kỳ một bảng xếp hạng nào, người đạt tới vị trí thứ nhất luôn sẽ nhận được những phần thưởng đặc biệt. Và sự thật chứng minh đúng là như vậy. Lời nói của lão giả áo trắng lúc này như thiên âm vang lên. Vũ trụ chỉ là phần thưởng đầu tiên. Nhưng người đứng đầu trong các ngươi, ánh mắt lão giả rơi thẳng vào người Hứa Thành. Trong cửu ngạn thiên có một số vũ trụ đặc thù, mỗi một cái đều là tài nguyên chiến lược. Lần này, người đứng đầu được thưởng cho Mặc Dương nhất đẳng vũ trụ. Về điểm đặc thù của nó thì người đến đó sẽ tự mình khám phá ra. Còn phần thưởng thứ hai dành cho các ngươi là tất cả mọi người đều được ban một phần tư cách tẩy lệ pháp bảo hiến. Với pháp bảo của mình, các ngươi có thể dùng cơ hội này để gia tăng hiến, hoặc là nếu pháp bảo chưa có hiến cũng có thể nhân dịp này thêm vào. Thậm chí các ngươi có thể chọn tước ly bảo hiến từ pháp bảo rồi dung nhập trực tiếp vào bản thân. Cách sử dụng tư cách này sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhóm 10 người đứng đầu, ngoài phần thưởng trên, còn có được một cơ hội để hạ tiên, tự mình luyện chế pháp bảo. Và bất kỳ thời điểm nào, các người đều có thể đến đạo luyện vũ trụ. Cơ duyên này vô cùng quý giá, hãy trân trọng. Ánh mắt lão giả lần lượt quét qua Hứa Thanh và các tu sĩ trong nhóm 10, cuối cùng lại dừng lại trên người Hứa Thanh. Người đứng đầu còn nhận thêm một lần tư cách, cảm ngộ tại Anh Tiên Lăng. Anh Tiên Lăng là nơi chôn cất và tưởng niệm tất cả các hạ tiên đã tử trận từ xưa đến nay của cửu ngạn thiên. Ở tại đó tồn tại hiến trì tạo hóa và tiên tri di bảo. Các người có thể thu hoạch được gì hay thu hoạch được bao nhiêu thì tất cả phụ thuộc vào tạo hóa của chính bản thân các ngươi. Khi lão giả vừa nói xong, Hứa Thanh lập tức cảm giác được ánh mắt thèm muốn từ các tu sĩ chung quanh, đặc biệt là thiên quân tịch dị và một số tu sĩ ở trong nhóm bát đại tinh tú, ánh mắt tràn đầy khao khát. Đối với họ thì những phần thưởng như là hạ tiên chỉ dạy hay là luyện khí thì không quá hấp dẫn, bởi vì sư tôn hay trưởng bối của họ vốn đã là hạ tiên rồi. Nhưng mà Anh Tiên Lăng thì hoàn toàn khác. Anh Tiên Lăng là nơi chứa đựng một di sản vô chủ to lớn của tất cả các hạ tiên đã tử trận. Ngay cả tinh hoàn tử lúc này cũng không kìm được mà thở dài trong lòng. Hứa Thành cũng hiểu rõ giá trị của cơ duyên lần này, lập tức cúi đầu khom người bái lạy lão giả. Lão giả thu hồi ánh mắt, giọng nói tiếp tục vang lên. Cửu ngạn thiên không chỉ là nơi động phủ tu hành của các ngươi, mà còn là nơi mà các ngươi nhận nhiệm vụ. Hãy tận dụng cho tốt phần thưởng lần này, vì thời gian nghỉ ngơi chỉ có 1 năm mà thôi. 1 năm sau thì các ngươi sẽ được triệu tập, thống nhất tiến về tiếp dẫn vũ trụ, nơi sẽ có người phụ trách để sắp xếp chức trách cho các ngươi. Còn bây giờ, giải tán đi. Lão giả vung tay lên, từng chiếc mộc giản được chế tạo từ tiên mộc bay về phía các tu sĩ. Hầu hết mọi người nhận được 2 chiếc, một là vũ trụ truyền tống phủ, một là tư cách để tẩy lệ pháp bảo hiến. Những người thuộc về top 10 nhận được 3 chiếc, đó là có thêm cơ hội Hạ Tiền luyện khí, Dương Hứa Thanh là nhận tới 4 chiếc. Sau khi phát xong mộc giản, lão giả mờ dần rồi biến mất. Mọi người ở lại mà không vội rời đi, hầu hết đều bay về phía Hứa Thanh để kết giao. Trong khi đó thì Tinh Hoàn Tử vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nói một lời, rồi hóa thành một đạo hồng quang rời đi trước, chuyển tống biến mất. Viễn Sơn Tố đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp tựa như đang suy tính điều gì. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn rời đi, không quay lại nhìn Hứa Thanh thêm một lần nào nữa. Còn Thiên Quân Tịch Dị thì không cần phải nói, hai anh em nhà này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã vội vã tìm cách rời đi. Thái độ của họ hệt như đang chạy trốn, sợ rằng nếu nấn ná quá lâu, Hứa Thanh lại cất tiếng gọi đến ở trước mặt bao nhiêu người. Trong lòng họ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến toàn thân không thoải mái, không muốn tiếp tục bị ánh mắt của Hứa Thanh áp chế, hay là cảm giác hân hoan không kiềm chế nổi của bản thân. Vì vậy mà việc hai người rời đi là vô cùng dứt khoát và nhanh chóng. Hứa Thanh nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà mỉm cười, không quá để tâm. Sau một hồi hàn huyên cùng với mọi người, hắn cũng lưu lại Ngọc Phủ truyền âm để tiện liên lạc, rồi nhìn từng người trong nhóm tù sĩ phi thăng lần lượt rời đi. Đáng chú ý là Chu Chính Lập và Tả Linh Tử. Ở dưới hạ giới thì hai người này quan hệ căng thẳng như nước với lửa. Nhưng khi đến Cửu Ngạn Thiên, thái độ đã có phần thay đổi. Mặc dù là vẫn không đứng chung một chỗ, nhưng việc có thể ở lại cùng một lúc mà không xảy ra tranh chấp đã nói lên rất nhiều điều. Trước khi rời đi, Tà Linh Tử hướng về phía Hứa Thanh ôm quyền nói, Hứa Huynh, một năm sau gặp lại. Nói xong hắn xoay người bước đi, dáng vẻ lạnh lùng nhưng không thiếu sự tôn trọng. Còn Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ là hai người cuối cùng ở lại. Chu Chính Lập thì vẫn giữ nụ cười hèn mọn như thường ngày. Thiếu chủ, ta đoán rằng một năm sau, trong sắp xếp chức trách của chúng ta, tất cả hẳn sẽ ở chung một chỗ. Nói xong Chu Chính Lập cung kính hành lễ rồi lui bước rời đi. Lý Mộng Thổ đứng lặng một lúc, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Trước khi rời đi, hắn nhìn Hứa Thanh và nói một câu từ tận đáy lòng. Bất cứ lúc nào cần thì cứ nói ra. Mạng này của ta đã nợ người rất nhiều, mà nợ càng nặng hơn nữa. Nói xong, hắn không đợi Hứa Thanh đáp lời đã quay người rời khỏi. Trong hư không mênh mông, Hứa Thanh yên lặng nhìn bóng dáng mọi người khuất dần. Trên môi nở nụ cười nhẹ nhẹ, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng vào con đường phía trước. Hắn bước tới một góc của không gian, bàn tay khẽ vận chuyển thần niệm, kích hoạt truyền tống phù. Ánh sáng truyền thống bùng lên bao phủ thân mình Hứa Thanh. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn biến mất, tiến về nơi thuộc về mình, được gọi là Mặc Dương Vũ Trụ. Vũ trụ Mặc Dương rộng lớn đến nhường nào, Hứa Thanh không có nắm rõ chi tiết. Dù hiện tại hắn đã là tồn tại tối cao trong Mặc Dương Vũ Trụ, nắm giữ uy quyền tuyệt đối, chỉ cần một ý niệm là có thể hủy diệt cả thiên hà. Thế nhưng thần niệm quán không thể bao phủ hết toàn bộ vũ trụ. Tuy nhiên, trong quá trình truyền tống đến đây, hắn đã coi khổ nhìn thấy hình dáng sơ lược của nó. Toàn bộ vũ trụ Mặc Dương này nó tựa như hai chiếc sừng dê cong cong, được tạo thành bởi vô số tinh hà và tinh vân. Ở phần nối giữa hai chiếc sừng phía dưới là một cái hình bầu dục không đều nhau. Nhìn tổng thể nó giống như thân của một con cá vậy. Vậy nên có thể nói rằng vũ trụ Mặc Dương này mang hình dạng một con cá lớn mọc ra sừng dê. Bên trong là một không gian mênh mông vô tận. Tinh tú, thiên hà, tinh vân, tinh vực, tất cả đều dày đặc. Đặc biệt là những ánh sáng rực rỡ khắp nơi, số lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng ánh sáng đó chính là các mặt trời của từng vũ trụ. Có cái thì vẫn đang tỏa sáng, có cái thì đã lụi tàn. Cảm nhận được những điều này, Hứa Thanh biết rằng quá trình truyền tống của mình sắp kết thúc. Phải thừa nhận rằng lệnh bài truyền tống mà Cửu Ngạn Thiên ban cho nó ẩn chứa những nguyên lý và tri thức lúc này vượt xa tầm hiểu biết của Hứa Thanh. Rõ ràng đây là kết quả nghiên cứu từ hệ thống tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu. Lệnh bài này có thể vượt qua vô số vũ trụ, có thể đưa người đến đúng vị trí trên bầu trời chỉ trong một bước. Điều này vượt qua giới hạn của tầng thứ không gian, khó có thể hình dung, càng không thể tưởng tượng. Cái cảm giác này giống như là văn minh vậy. Đây chính là văn minh của tiên giới. Hứa Thanh lẩm bẩm. Khi cảm giác về vũ trụ Mặc Dương ngày càng rõ nét trong tâm trí, hắn bắt đầu suy ngẫm về những đặc điểm kỳ lạ của vũ trụ này. Theo lời của vị tiên nhân tiếp dẫn tại Cửu Ngạn Tiên Cung, những điều đó phải cần hắn tự mình khám phá. Nhưng thực tế thì, với tư cách là một trong những vũ trụ đặc biệt mang theo giá trị chiến lược của Cửu Ngạn Thiên, Hứa Thanh tin rằng những sinh mệnh cao cấp tại đây hẳn phải hiểu rõ đặc điểm của vũ trụ Mặc Dương này. Như lúc này, khi vũ trụ Mặc Dương ngày càng hiện rõ trong tầm mắt, vô số thiên hà lướt nhanh như mưa rơi, hắn cuối cùng thấy được nơi mà mình sẽ hạ xuống, đó là một tòa tiên điện. Tòa tiên điện này được xây dựng từ một khối thiên thạch đen kịt, nhìn rất lớn, nhưng so với cả bầu trời vũ trụ thì nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng, trong vũ trụ này, quyền uy và địa vị từ lâu không còn được đánh giá bằng kích thước hay là quy mô kiến trúc. Nó không lớn, nhưng vạn vật chúng sinh đều phải cúi đầu bái phục. Nó ở đây chính là tồn tại thiêng liêng nhất trong vũ trụ Mặc Dương. Cổ xưa, tang thương, hùng vĩ. Và chung quanh tòa tiên điện có thể thấy vô số thân ảnh đang cúi đầu, đang quỳ lạy. Những thân ảnh này phần lớn mang hình dạng nhân tộc, nhưng có những điểm khác biệt nho nhỏ. Đồng thời còn có một số là dị tộc hoàn toàn với hình dạng kỳ lạ và đa dạng. Thậm chí còn có những con mãnh thú tỏa ra khí tức kinh khủng, số lượng đông vô số kể. Tu vi từ uẩn thần đến chúa tể và cũng chẳng thiếu những người đạt tới đỉnh cao. Tất cả bọn họ đều là chủ nhân của các tinh vực trong vũ trụ Mặc Dương. Do đệ ngũ tinh cầu quá rộng lớn, nhân tộc tại đây ngay từ đầu đã chỉ là thiểu số. Dù đã trở thành văn minh tu sĩ, sinh sôi nảy nở khiến cho số lượng tăng lên nhanh chóng, nhưng mà so với vô số vũ trụ mênh mông, cuối cùng thì cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả. Thế nhưng, chính hạt cát giữa biển cả này lại trở thành chúa tể của tất cả chủng tộc trong đệ ngũ tinh cầu, thống trị vô số dị tộc. Những dị tộc này, tổ tiên của họ phần lớn đều từng là thần linh. Thực ra thì họ chính là hậu duệ của các chủng tộc thần linh khác nhau, nhưng hiện tại thì bọn họ đã bị nô dịch ngược lại. Qua biết bao thế hệ, đệ ngũ tinh cầu đã khắc sâu từng đạo ấn ký vào huyết mạch của những dị tộc có tổ tiên là thần linh này. Điều đó khiến cho sự trưởng thành của họ bị hạn chế nghiêm ngặt, và mọi thứ của họ đều phải lấy nhân tộc mà làm trung tâm, khiến họ đi theo con đường tu hành. Dưới sự phong ấn và hạn chế của huyết mạch, giới hạn của họ đã bị định đoạt ở tầng thứ chúa tể. Phi nhân tộc thì không thể thành tiên, trừ phi là vì nhu cầu chiến lược, phong ấn mới được giải trừ, cho phép những dị tộc này đi chinh chiến vì đệ ngũ tinh cầu rồi hy sinh. Vì vậy mà đệ ngũ tinh cầu hiện tại, những người phi thăng qua nhiều thế hệ từ vùng đất khởi nguồn, khi bước vào các vũ trụ của đệ ngũ tinh cầu, trước mặt các dị tộc họ đều là quý tộc. Hứa Thành với tư cách là chủ nhân của vũ trụ này, khi hắn giáng lâm thì những kẻ nô lệ trong vũ trụ Mặc Dương tự nhiên là phải cúi đầu bái phục. Dưới sự bái lạy của các cường giả tinh vực tiên điện làm từ thiên thạch kia, theo sự xuất hiện của Hứa Thanh liên tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang cửu sắc lưu chuyển, hóa thành một biển ánh sáng quét ngang bốn phía thiên không, làm cho thiên không rung chuyển, chúng sinh cúi đầu. Lúc này cửa tiên điện từ từ mở ra, thân ảnh Hứa Thanh bước ra từ bên trong. Lệnh bài truyền tống đã hòa vào cơ thể hắn trong giây phút ấy. Nó không chỉ là một công cụ truyền tống, mà còn là bằng chứng tối cao, xác nhận chủ quyền của vũ trụ Mặc Dương. Ngay khi điều này xảy ra, tiên điện cộng minh, thiên không cộng minh, vô số tinh vực cộng minh, toàn bộ vũ trụ dường như đồng thời cộng minh. Từ bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ dị tộc lần lượt quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng. Âm thanh hô lên vang dội như từng đợt sóng lớn, chấn động thiên không với khí thế dâng cao ngút trời, tựa như đảo lật cả núi sông. Đối mặt với cảnh tượng này, Hứa Thành vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, hắn đứng ngay cửa tiên điện khẽ nhắm mắt lại. Khi mãn giáng lâm, mở cửa tiên điện và hấp thu ngọc giản, thì vũ trụ Mặc Dương đã hoàn toàn thuộc về hắn. Một ý niệm khổng lồ từ hắn tản ra. Nó như sóng thần quét ngang toàn bộ vũ trụ, vượt qua mọi tinh vực, thiên hà và tinh tú. Ý niệm này tràn ngập tiên khí, một phần nó đến từ vô số tinh tú tỏa ra, còn phần còn lại chính là tiên khí từ sinh mệnh của chúng sinh sống ở trong cái vũ trụ này. Đây chính là cách dùng một vũ trụ để bồi dưỡng một thiên kiêu. Hồi lâu sau, Hứa Thành mới mở mắt. Khi mà thu hồi thần niệm, từ đám dị tộc chung quanh, hơn ngàn người bay lên, tiến gần tiên điện nơi Hứa Thành đang đứng, quỳ lại một lần nữa và lần lượt cung kính báo cáo. Chủ thượng, trong vũ trụ Mặc Dương tồn tại gần 700 vạn ức thiên hà. Mỗi thiên hà... Chủ thượng, trong vũ trụ Mặc Dương có các chủng tộc khác nhau. Chủ thượng, vũ trụ Mặc Dương tài nguyên phong phú, nổi tiếng nhất chính là Hắc Dương. Chủ thượng, còn có một số bí cảnh, bảo địa. Những người này lần lượt thuật lại các thông tin cơ bản về vũ trụ Mặc Dương giống như đang trình báo vậy. Nghe một lúc, Hứa Thanh đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi về phương xa, ngắt lời bọn họ, tay chỉ thẳng tới. Ở đó có tu sĩ, là ai? Nơi hắn chỉ chính là điểm nối giữa hai sừng của vũ trụ Mặc Dương, cũng là khu vực đầu cá. Tại nơi đó trong thần niệm của Hứa Thanh là vùng đen tối duy nhất, tỏa ra uy thế khủng bố, như một cái hố đen có thể nuốt chửng tất cả. Nhìn kỹ hơn, nó lại giống một vầng thái dương đen khổng lồ, phát ra ánh sáng và lửa màu đen, cực kỳ đặc biệt. Một tia thần niệm của Hứa Thanh khi chạm vào nơi này thì lập tức tan biến. Thứ khiến cho thần niệm quán tan biến không phải hố đen hay là thái dương đen kỳ lạ kia, mà là một bóng người đang ngồi thiền ở rìa khu vực đó. Người này dao động tu vi chuẩn tiên, đã dùng tư thái bá đạo nghiền nát thần niệm của Hứa Thanh. Bên tiên điện, sau khi nghe câu hỏi của Hứa Thanh, đám tu sĩ nhìn nhau với vẻ mặt ngập ngừng. Cuối cùng một người cúi đầu thấp giọng bẩm báo: "Chủ thượng, nơi đó là Mặc Thổ, khu vực mặt trời đầu tiên của vũ trụ này đã lụi tàn hóa thành. Đồng thời nó là cấm địa do tiên cung biến hóa, chúng ta không được phép tới gần. Còn về vị kia..." Người tu sĩ dừng lại, do dự rõ rệt. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua, tu sĩ này vội vàng cúi thấp đầu nói nhanh: "Đó là Côn Ngô Đại Nhân, cũng là nhân tộc như chủ thượng. Trước khi chủ thượng giáng lâm, Côn Ngô Đại Nhân là đại chủ của vũ trụ Mặc Dương. Chỉ có ngày ấy mới được phép tu luyện trong cấm địa của tiên cung." "Đại chủ ư?" Ánh mắt của Hứa Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai chữ đại chủ đúng như tên gọi, là chức vị đại diện quản lý, và thân phận nhân tộc cùng tu vi chuẩn tiên cũng khiến chức trách này phù hợp với hắn. "Chủ thượng, về thân phận của ngài, chúng ta đã có vài phỏng đoán, có thể được Cửu Ngạn tiên cung an bài giáng lâm đến vũ trụ này, hơn nữa trực tiếp hóa thành tư vũ." Ở trước điện có một lão giả dáng người cao gầy, trên trán có con mắt thứ ba, khom người hành lễ với Hứa Thanh rồi cung kính nói: "Chuyện như vậy từ xưa đến nay, chỉ có những người trong hàng ngũ đích hệ của nhân tộc phi thăng từ tiên đô thì mới có tư cách và vinh dự này. Nghĩ đến chủ thượng hẳn là một trong những người phi thăng từ tiên đô đợt này. Còn về Côn Ngô Đại Nhân kia, hắn cũng giống như chủ thượng, nghe nói là một trong những người phi thăng từ tiên đô đợt trước, cũng có vũ trụ của riêng mình. Nhưng vì nơi này dường như rất thích hợp để hắn tu luyện, cho nên hắn đến đây ngàn năm trước liền không rời đi nữa. Hắn là nhân tộc, mà Cửu Ngạn Thiên thì quá lớn." Nói đến đây, lão giả liếc nhìn Hứa Thanh đang đứng trong thiên điện trên thiên thạch. Và trong Cửu Ngạn Thiên, những vũ trụ không có chủ nhân, tiền điện tồn tại chính là vũ trụ vô chủ, nên bên trong phần lớn đều như vậy, có những tu sĩ nhân tộc tu luyện ở bên trong. Như trong vũ trụ Mặc Dương, trước khi có Côn Ngô Đại Nhân, cũng có những tu sĩ nhân tộc khác chiếm cứ, chỉ là trong ngàn năm qua đã bị Côn Ngô Đại Nhân đuổi đi. Lão giả thận trọng mở miệng. Trong lòng hắn thì dù là Côn Ngô hay là người trước mặt, hắn đều không muốn đắc tội, nên chỉ có thể ngầm ám chỉ qua lời nói. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ. Cũng có nghĩa là đại chủ chỉ là một cái danh xưng, chứ không phải thực sự thay thế quản lý. Lão giả kia do dự rồi cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, vũ trụ Mặc Dương nhiều năm không có chủ nhân tiên điện tồn tại. Ở dưới tình trạng vị trí này trống không thì người lục tục kéo đến rất nhiều. Từ xưa đến nay đều vậy. Cho nên trong ngàn năm qua, mọi người cũng nghe theo sự sắp xếp của Côn Ngô Đại Nhân. Nói đến đây, lão giả lộ vẻ cười khổ. Thực ra thì số lượng vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên là rất nhiều, nên dù mỗi đợt người phi thăng đều được ban thưởng vũ trụ, nhưng xác suất chọn trúng vũ trụ Mặc Dương là cũng không cao. Và lần này chủ thượng giáng lâm, chúng ta cũng rất bất ngờ. Nghĩ đến vị Côn Ngô Đại Nhân kia, hẳn cũng đang bất ngờ. Ánh mắt Hứa Thanh dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này hắn đã hiểu được một số quy tắc tiềm ẩn trong Cửu Ngạn Thiên. Dù sao thì Cửu Ngạn Thiên quá lớn, số lượng vũ trụ quá nhiều, nên không thể sắp xếp cho mỗi vũ trụ đều có người quản lý, vì thế mới tồn tại một số vũ trụ vô chủ. Những vũ trụ vô chủ này sẽ tự nhiên là bị người ta nhắm đến, xâm nhập vào, dựa vào thân phận nhân tộc là có thể hoành hành. Có lẽ đây cũng là hành vi được Cửu Ngạn Tiên Cung mặc nhiên cho phép. Dù sao thì theo cách làm thường lệ của đệ ngũ tinh cầu sẽ là chọn ra kẻ mạnh từ những cuộc cạnh tranh. Vật cạnh thiên trạch, ánh mắt của Hứa Thanh rơi xuống vùng đất đen kỳ lạ kia. Nhưng sự xuất hiện của ta, những dị tộc này đều có thể biết được, khả năng kẻ này không biết là rất thấp. Sau khi biết lại không lựa chọn rời đi, ngược lại còn nghiền nát một tia thần niệm của ta, là muốn làm ác khách rồi. Mà đã là ác khách thì cứ đuổi mẹ nó đi. Trong lòng Hứa Thanh bình tĩnh, không để ý đến những tu sĩ quỷ lại ở bát phương, mà cất bước ra khỏi tiên điện, bước ra khỏi thiên thạch, bước đi trong tinh không. Thời không trôi chảy dưới chân hắn, hư vô gợn sóng quanh người. Hứa Thanh bước trên dòng thời gian, bước trên hư vô, trong lúc các thủ lĩnh dị tộc khắp nơi kinh hãi trong lòng, thần niệm quán dẫn dắt kéo theo những sợi tơ thời gian của vũ trụ Mặc Dương, giống như là sợi dây đàn được gảy lên, vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Dù hắn đã rời đi, nhưng những tu sĩ dị tộc đang quỳ lại chung quanh, từng người một đều có sự dao động trong lòng mãnh liệt như có bão tố ngập trời. Đặc biệt là những tu sĩ chúa tể đỉnh phong trong đó, trong lòng càng ầm ầm rung động. Bọn họ không phải hạng tầm thường, thực tế nếu không phải vì giới hạn của đệ ngũ tinh cầu đối với họ thì đã sớm có thể thành tiên. Vì vậy từng người đều có kiến thức sâu, và càng có kiến thức không tầm thường thì lúc này sự chấn động trong lòng càng dữ dội. Thời không sao? Hiến của vị chủ thượng này lại là thời không. Tuy tu vi quán chỉ là chúa tể và tiên thai chỉ là huyễn chân, nhưng cảm giác vừa rồi cho người ta một loại cảm giác tuyệt đối không phải tầng thứ chúa tể. Vị này là xếp thứ mấy trong đợt phi thăng này đây? Trong lúc các dị tộc đều chấn động trong lòng, thì tại nơi ngư đầu trong vũ trụ Mặc Dương, ở vùng rìa hắc động như cái mặt trời mà thần niệm không thể thăm dò được kia, một nam tu trung niên đang ngồi xếp bằng, thần tình lạnh lùng, thân mặc cẩm bào, một mái tóc xanh dài bay phất phới, lúc này đang nhắm mắt. Trong tay hắn đang cầm một cái cần câu, dây câu thì chìm vào hắc động phía trước, đang câu cá. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhíu mày, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tinh không xa xăm. Gần như trong khoảnh khắc hắn nhìn tới, mảnh tinh không đó đột nhiên nhăn nhúm lại, như thể nó biến thành một tờ giấy, trong chớp mắt gấp lại vô số lần, sau đó hình thành một cánh cửa. Bóng dáng Hứa Thanh từ trong đó bước ra một bước. Khoảnh khắc xuất hiện, Hứa Thanh mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi xuống nam tử trung niên đang câu cá, sau đó nhìn về hắc động đen nơi dây câu chìm vào. Tinh không phía sau hắn lúc này đã khôi phục bình thường, không còn nhăn nhúm. Nguyên chất sau, ánh mắt Hứa Thanh ngừng lại. Trước đó khi chỉ có một tia thần niệm đến đây, hắn đã bị bóp nát, chú ý tập trung vào tên ác khách kia cho nên không nhận ra sự huyền diệu của hắc động đen. Lúc này đích thần đến, hắn lập tức cảm nhận hắc động Mặc Dương này có tồn tại lực lượng của nguyên chất. Tuy nhiên có lẽ là do đặc thù của đất đen hoặc là hắc động tồn tại lực hút mạnh mẽ cho nên nguyên chất bên trong không thể thoát ra, chỉ có thể dùng cách câu như thế này để dẫn dụ nó ra ngoài. Dù vậy điều này vẫn khiến Hứa Thanh tinh thần phấn chấn. Tuy khí tức của nguyên chất này nội liễm khó lấy được, nhưng nguyên chất đó chính là cội nguồn của tinh cầu thượng giới, có thể nói đó là năng lượng cốt lõi trong toàn bộ thượng hành tinh cầu. Có thể nói là đồng thời nguyên chất cũng là chìa khóa để cho tiên thai đại thành. Năng lượng như vậy chỉ cần tồn tại thôi đã là vô giá rồi. Đây chính là lý do vũ trụ Mặc Dương được liệt vào nguồn tài nguyên chiến lược sau. Hứa Thanh dự định là sau này sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt từ hắc động, nhìn về phía nam tử trung niên đang chăm chú quan sát mình. Rời khỏi đây, Hứa Thanh trầm giọng chuyển ra lời nói. Nam tử trung niên chính là Côn Ngô. Hắn nhìn Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, nhạt giọng hỏi. Ngươi là người phi thăng đợt này. Hứa Thanh không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Côn Ngô. Côn Ngô nheo mắt lại đánh giá Hứa Thanh một lượt. Hắn cảm thấy khó nhìn thấu đối phương, hơn nữa nhận thấy người này tuy chưa đạt tới chuẩn tiên, nhưng rõ ràng có sức chiến đấu ngang ngửa với chuẩn tiên. Đặc biệt là dao động thời không quanh người Hứa Thanh khiến Côn Ngô thêm phần cảnh giác. Sau khi suy nghĩ, hắn chậm rãi chuyển âm. Bản tạ xuất thân từ đại tiên môn. Vũ trụ này tuy từng đặc thù, nhưng nay cũng trở nên bình thường. Ta chỉ mượn tạm một chút, không lâu, 300 năm, còn về báo đáp. Lời chưa dứt thì Hứa Thanh đã giơ tay phải lên, hiến thời không trong cơ thể lập tức bộc phát. Trong khoảnh khắc toàn bộ thời gian trong vũ trụ Mặc Dương đều bị hiến của Hứa Thanh tiếp quản, từ hư vô, vô hình mà đến. Tiếng nước chảy vang vọng, sóng thời gian dâng trào, một dòng sông mênh mông uốn lượn xuất hiện, càng chảy càng lớn. Cuối cùng dòng sông thời gian kinh thế đó hiện rõ trên tay phải đang giơ cao của Hứa Thanh. Dòng sông ấy ẩn chứa bóng dáng của chúng sinh, linh khí, vạn vật. Như thể từ xưa đến nay đã là cái nôi của văn minh, nuôi dưỡng tinh không bao la và vô số chúng sinh. Lúc này nó bị hiến của Hứa Thanh nắm giữ, giáng lâm xuống. Khi Hứa Thanh hạ tay phải, dòng sông thời gian lập tức chấn áp về phía Côn Ngô, làm tinh không rung động, hư vô vặn vẹo. Các tu sĩ dị tộc quan sát từ xa đều kinh hãi. Còn Côn Ngô sắc mặt biến đổi dữ dội, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Không kịp chần chờ, tu vi chuẩn tiên của Côn Ngô toàn diện bộc phát. Trong chớp mắt, chung quanh hắn hiện ra vô số hoa cỏ cây cối, vô tận thực vật sinh ra từ hư vô, rồi lan tràn khắp bốn phương với tốc độ chóng mặt. Chúng nhanh chóng tràn vào dòng sông thời gian, sinh trưởng trong dòng nước, như muốn biến con sông mênh mông kia thành một phần của khu rừng vô tận. Côn Ngô muốn bao phủ lấy dòng sông thời gian, đây chính là hiến của hắn, thực chủ. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, bàn tay phải hạ xuống trong chớp mắt liền kết ấn. Tức thì trong vũ trụ Mặc Dương, vô số tinh cầu rung động, thời gian về chúng bị rút ra, hóa thành cát sỏi trong dòng sông thời gian. Mỗi hạt cát đều là một ngôi sao. Lấy tinh cầu để làm cát khiến dòng sông thời gian có được nền tảng, có được trọng lượng, một lần nữa chấn áp xuống. Thực vật bên trong dòng sông lập tức sụp đổ, rừng rậm bên ngoài dòng sông cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo. Tuy nhiên, Côn Ngô thân là chuẩn tiên, không thể là hạng tầm thường. Vì thế sự sụp đổ kia nhanh chóng hồi phục, sự khô héo cũng dần bị đảo ngược. Lần này hắn không còn ngồi xếp bằng nữa mà đột ngột lui lại, trong mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Hắn nhìn ra Hứa Thanh không phải là kẻ dễ đối phó. Tù vì chúa tể, nhưng chiến lực lại đạt đến chuẩn tiên. Khó trách là không chịu nhường vũ trụ này cho ta. Nhưng người rốt cuộc chưa phải là chuẩn tiên. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Côn Ngô trở nên sắc lạnh, song thủ rơi lên mạnh mẽ rung xuống, nghịch chuyển càn khôn. Lời vừa dứt thì tất cả thực vật nơi đây, bất kể những thứ là sụp đổ hay khô héo đều ngừng hồi phục. Thay vào đó chúng tự hủy diệt, tự khô chết. Trong chớp mắt, vô biên vô tận thực vật đồng loạt tử vong, biến thành tử khí ngập trời. Côn Ngô vung tay, giọng nói trầm vang. Mượn lấy tử hiến, lấy tử chiết mệnh. Tử khí dày đặc ngưng tụ lại hóa thành một bức họa màu xám. Trong bức họa, thân ảnh Hứa Thanh dần được phác họa ra. Bức họa này giống như một cái tử ấn, cả bị vẽ lên đó sẽ bị chiết mệnh. Đây chính xác là sát chiêu của Côn Ngô, một sự mở rộng và khai phá từ thực hiến của hắn. Bão tố thời không. Đối mặt với hiến này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, hắn cảm nhận được nguy hiểm liền vung tay lên. Dòng sông thời gian lập tức biến đổi, dòng chảy trở thành một xoáy nước khổng lồ, xoáy nước gào thét cuốn theo gió mạnh, hóa thành bão tố thời không. Vô gian xuất hiện, bức họa rung động kịch liệt. Trong cơn bão vô gian, hình ảnh Hứa Thanh trên bức họa nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhạt nhòa, cuối cùng không thể phác họa ra được nữa. Bão tố thời không lao thẳng về phía Côn Ngô. Sát chiêu bị phá giải, sắc mặt Côn Ngô đại biến. Hắn lập tức lùi lại, tâm thần dao động dữ dội, rồi đột ngột mở miệng. Có thể khống chế hiến đến mức này, ngươi là người thứ mấy trong những người phi thăng kỳ này? Hứa Thanh không đáp. Hắn hiểu rõ bất kỳ chuẩn tiên nào cũng có điểm mạnh đặc biệt của riêng mình. Nhất là Côn Ngô, một người phi thăng từ nhiều kỳ trước, vốn là thiên kiêu một thời thì tự nhiên càng không tầm thường. Vì thế mà bình hành hiến trong cơ thể Hứa Thanh cũng được vận chuyển. Trong khoảnh khắc từng tầng thời không âm mầm giáng xuống như vạn hoa đài mở rộ. Không chỉ vậy, trong vũ trụ còn xuất hiện thiên lý. Đồng tử Côn Ngô co rút mạnh, cảm giác nguy hiểm trong lòng bùng nổ mãnh liệt. Hắn không dám chần chờ thêm, lực tiếp lấy ra tiên giản kích hoạt truyền tống, rời khỏi vũ trụ Mặc Dương. Côn Ngô không muốn đánh nữa. Hắn vốn là một kẻ không mời mà tới, muốn ở lại vũ trụ này bằng cách cưỡng ép. Hắn cho rằng với tu vi của mình, tuy chỉ đứng thứ 60 mấy trong đợt phi thăng năm đó, nhưng hiện giờ đã đạt tới chuẩn tiên, thì việc áp chế một người vừa phi thăng là điều hiển nhiên làm được. Dù sao thì theo nhận thức của hắn, vũ trụ Mặc Dương từng huy hoàng, nhưng hiện tại cũng chỉ là nơi tầm thường. Thế nhưng hắn không ngờ là người tiếp quản vũ trụ này lại mạnh đến như vậy, chiến lược vượt xa tưởng tượng. Đặc biệt là cảnh tượng vạn hoa đài mở rộ kia khiến cho cảm giác sinh tử trong lòng hắn trào dâng mãnh liệt. Dường như chỉ cần chậm một bước thì hắn sẽ phải chết tại nơi đây. Khoảnh khắc thân ảnh Côn Ngô biến mất, thiên lý của Hứa Thanh đã bám theo, để lại một giọt máu trên thiên lý khi quay về. Cường giả cúi đầu rồi. Lúc này thì các cường giả dị tộc trong vũ trụ Mặc Dương đều cảm nhận được diễn biến của trận chiến. Ai nấy tâm thần rúng động, lần lượt cúi đầu hướng về phía Hứa Thanh triều bái. Như Côn Ngô trước khi rời đi, các cường giả dị tộc này cũng kinh hãi và bắt đầu suy đoán về thứ hạng của Hứa Thanh trong số những người phi thăng kỳ này. Cách vũ trụ Mặc Dương 7-8 phạm vi vũ trụ, ở tại vũ trụ Thiên Đầu trong tiên điện, thân ảnh Côn Ngô xuất hiện từ truyền tống trận. Vừa hiện ra hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn đầy vẻ kinh hãi. Mái tóc xanh dài của hắn đã chuyển thành màu xám, hiện lên vẻ khô héo, khí tức bất ổn. Dù cố gắng ngồi xếp bằng, vận dụng tiên bảo để ổn định, nhưng tu vi của hắn vẫn liên tục suy giảm. Cuối cùng từ chuẩn tiên hắn suy bại xuống chúa tể đỉnh phong. Hồi lâu sau hắn mở mắt cười khổ một tiếng, hồi tưởng lại khoảnh khắc trong truyền tống, khi mà hạt bụi tử thần bất ngờ xuất hiện, hắn bây giờ vẫn còn kinh hãi. Người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Ở trong những kẻ phi thăng mới kỳ này, hắn chắc chắn phải là một kẻ danh tiếng lẫy lừng. Côn Ngô thở dài, bắt đầu truyền âm hỏi thăm danh sách top 10 những người phi thăng kỳ này. Khi hồi âm đến, thân thể hắn chấn động, mắt trợn to, đệ nhất. Hắn ngẩn người một lúc, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, thầm tự trách mình xui xẻo. Khó trách là lại mạnh như vậy. Nhưng sau đó hắn nhíu mày nghi hoặc, không đúng. Bình thường mà nói thì những người như vậy phải được phân vào các vũ trụ đặc thù chứ. Nhưng Mặc Dương, chẳng lẽ có điều gì đó mà ta không biết sao? Do dự hồi lâu, cuối cùng Côn Ngô lắc đầu, dập tắt ý định điều tra thêm.